Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2347, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Góc truyện audio.com, con chồn cho gà chúc Tết. Tống Thư Hàng cũng không muốn trở thành cái kia được chúc Tết gà. Đoạn thời gian gần nhất, Thư Hàng trong lòng đặc biệt có bê số án, biết mình không phải là người gặp người yêu loại hình, lại thêm hắn đoạn thời gian trước âm thầm hố Bất Diệt chi chủ nhiều lần, hiện tại đối phương còn trông mong chạy tới giúp hắn. Trừ phi Bất Diệt chi chủ là Jun M, người khác ngược hắn trăm ngàn lần, hắn đối người khác như mối tình đầu cái chủng loại kia. Nếu không, hắn căn bản không có lý do đến giúp đỡ Tống Thư Hàng. Tạ ơn tiền bối hảo ý, trước mắt ta không cần hỗ trợ, ta còn có thể bản thân cứu giúp một chút. Tống Thư Hàng khách khí hồi phục một câu, hắn không có trực tiếp dùng phản đối Bất Diệt chi chủ. Gần nhất hắn cầu sinh dục chưa từng có mãnh liệt, đại khái là bởi vì không có một bộ đáng tin. Phục sinh trận pháp, làm bạn nguyên nhân, Bạch tiền bối tu mặc dù cho hắn bố trí một cái phục sinh trận pháp, nhưng này cái phục sinh trận pháp sau khi sống lại sẽ chuyển chức thành. Cửu U tà ma triệt để cáo biệt nhân sinh, người có thể tín nhiệm ta, dù sao ta có thể từ vô tận trong giấc ngủ tỉnh lại, tạm thời thoát ly khủng bố. Bất hủ pháp tác ảnh hưởng, đều là bởi vì ngươi cách không cho ta truyền lại kích thích. Ta thiếu ngươi một cái ân tình, Bất Diệt chi chủ ngữ khí phi thường thành khẩn. Quả nhiên, Bất Diệt chi chủ có thể thức tỉnh chính là Tống Thư Hàng trước đó đem đến từ thiên đạo di thuế cầu công kích từ xa, được chuyển tới Bất Diệt chi chủ trên người nguyên nhân. Bất Diệt tiền bối ngài quá khách khí, nhấc tay chi lao. Chúng ta người Hoa đều là sống lôi phong, làm việc tốt không cầu lưu danh, giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ, ngươi không cần cảm ơn ta. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời một câu, sau đó liền không lại để ý tới. Bất Diệt chi chủ chuyên tâm đóng vai bị. Trường sinh giả tóc dài, ngốc lên cả ướp muối hàng nhân vật, hắn biểu hiện càng thống khổ, sợ các chủ nộ khí liền sẽ yêu bớt rất nhiều. Chờ sợ các chủ bớt giận, hắn liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Đang lúc Tống Thư Hàng chuyên tâm diễn kịch thời điểm, đột nhiên trên người hắn. Tu Chân nói chuyện phiếm, virus dự cảnh công năng, hướng hắn khởi xướng cảnh báo, Long Lạc nữ sĩ vì hắn gia tăng chức năng mới, đang nhắc nhở Tống Thư Hàng có người đang dùng. Viễn trình khóa chặt, loại pháp thuật xem bói khóa chặt vị trí của hắn, thậm chí khả năng tại hướng hắn khởi xướng viễn trình tinh thần công kích. Tốt người cái Bất Diệt chi chủ, vừa nói muốn giúp ta, một bên âm thầm khóa chặt vị trí của ta. Nếu không phải ta vừa thăng cấp tại thể nội trang phòng độc hệ thống báo động, nói chẳng phải bị ngươi âm đến. Tống Thư Hàng trong đầu ý nghĩ đầu tiên cùng hoài nghi đối tượng chính là Bất Diệt chi chủ. Dù sao thiên đạo di thuế cầu tạm thời bị phá nát, còn sót lại bộ phận lại bị béo cầu đại lão hấp thu. Mới thiên đạo di thuế cầu muốn sinh ra, phải cần một khoảng thời gian, sở dĩ lần này khóa chặt vị trí hắn khẳng định không phải. Thiên đạo di thuế cầu, kết hợp hiện trạng, hắn cảm giác khóa chặt hắn 89 phần 10 là Bất Diệt chi chủ, nhưng hắn nghĩ lại, trong đầu lại nổi lên một cái khác suy đoán, không đúng, ngoại trừ Bất Diệt chi chủ bên ngoài, có lẽ còn có thể là béo cầu đại lão tiểu hào. Béo cầu đại lão tiểu hào đuổi không kịp ta, nhất định sẽ sử dụng pháp thuật xác định vị trí của ta. Góc truyện audio.com, mặc kệ là béo cầu chúa tể vẫn là Bất Diệt chi chủ, kết quả cũng giống nhau nguy hiểm. Thế là Tống Thư Hàng thật nhanh cho Hà Chỉ ma đế, tiền bối phát cái nói chuyện riêng. Hắn cùng Hà Chỉ tiền bối ở giữa giao lưu luôn luôn đơn giản thô bạo. Tống Thư Hàng, có ở đây không? Một bên khác, Hà Chỉ ma đế mới vừa ở thông nương bằng hữu vòng tin tức lần sau một đầu. Vị này tiên tử còn có càng nhiều bá tống thống khổ ảnh chụp sao? Chúng ta nói chuyện riêng, kết quả lập tức liền có người hướng hắn bắn ra nói chuyện riêng. Hắn còn tưởng rằng là thông nương thêm hắn, kết quả một điểm mở nói chuyện riêng, lại phát hiện là Tống Thư Hàng đầu này bị cả ướp muối sâu, suy hàng, thế là, Hà Chỉ ma đế trở về cái. Ha ha, Tống Thư Hàng hài lòng điểm đầu. Chỉ muốn Hà Chỉ tiền bối trả lời hắn liền tốt, lần này phục liền đại biểu cho hắn cùng Hà Chỉ tiền bối ở giữa thành lập nên ngắn ngủi giao lưu liên hệ thông đạo, kể từ đó, Bất Diệt chi chủ, tinh thần khóa chặt, thậm chí là có thể phát khởi, công kích từ xa, đều sẽ rơi xuống Hà Chỉ ma đế trên người, quả nhiên rất nhanh, Hà Chỉ ma đế nhanh chóng hồi phục. Tinh thần quan sát, ngươi muốn chơi lén ta, ngươi muốn đem cửu U chúa tể hướng ta bên này dẫn. Nằm mơ, Hà Chỉ ma đế bên kia không chút do dự đem, tinh thần quan sát, đổi trở về, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng chịu đến phần lớn là nhục thân phương diện tổn thương, tinh thần lực phương diện đã khôi phục 7-8 phần. Tại tinh thần công kích phương diện, hắn ai cũng không sợ. Bị cả ướp muối sâu Tống Thư Hàng phun ra đầu lưỡi. Giả ra rất thống khổ bộ dáng, Hà Chỉ tiền bối quá phối hợp, Sở các chủ Ngốc Mao có chút ghét bỏ cuốn lên Ngốc Mao. Tống Thư Hàng ra hỏa này liền nước bọt đều muốn chảy ra, cảm giác nước bọt có thể sẽ nhỏ giọt nàng chân quy tóc. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không đem Tống Thư Hàng buông ra. Mà lúc này, bên cạnh Thông Nương đang tại từng đầu xem xét bằng hữu của mình vòng nhắn lại Kim Long khăn quàng cổ. Bạch Long tỷ tỷ, ta cùng Tiểu Thập Lục mới rời khỏi mấy ngày, các ngươi lại làm cái gì, hồ bằng cầu hữu. Thiên đế, Tống tiền bối, đợi ngươi ngày rỗ đi ra về sau, nhờ báo mộng nói cho ta ngày rỗ của ngươi đát. Nhìn mấy đầu về sau, nàng rất mau nhìn đến Hà Chỉ Ma Đế hồi phục. Hà Chỉ Ma Đế để cho nàng nói chuyện riêng, đây là muốn giao dịch tiết tấu. Nàng tưởng tượng Hà Chỉ Ma Đế dùng bảo vật đổi, Tống Thư Hàng bi kịch tin tức, phát triển, sắp triển khai. Sau đó, nàng có phải hay không phải nhờ vào lấy cùng các vị đại lão ở giữa âm thầm giao dịch leo lên hành sinh đỉnh phong. Như vậy, phải trả lời Hà Chỉ Ma Đế sao? Thông Nương thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc này, bằng hữu trong vòng lại xuất hiện một đầu mới hồi phục sủng vật chủ nhân. Vẽ rơi, bạn thân, bạch tiền bối tu, Thư Hàng các ngươi tại chạy trốn thời điểm, đừng buông lỏng cảnh giác. Đừng quên béo cầu là cựu u chúa tể sự thật, Thư Hàng, bạch chúa tể nói để ngươi đừng quên, béo cầu đại lão, là cựu u chúa tể sự thật mặc dù không biết đây là ý gì, nhưng ta vẫn là đem lời nói hướng ngươi truyền đạt một chút. Thông Nương lớn tiếng kêu lên. Ô ô, Tống Thư Hàng kêu vài tiếng, nhưng phát hiện mình không nói ra lời, chỉ có thể đổi dùng. Truyền âm nhập mật, phương thức nói, chúng ta cho tới bây giờ chưa quên hắn là cựu u chúa tể A, cho dù là phân thân tiểu hào ta đều trực tiếp khi nó là bản thể mà đối đãi. Cocchuyenaudio.com Đồ đần, ta chủ có ý tứ là, cựu u chúa tể, cái danh xưng này đại biểu cho không chỉ là béo cầu đại lão bản thân, thay thế biểu lấy hắn quyền hành. Chuột hamster hào giải thích nói. Tống Thư Hàng, cửu u chúa tể quyền hành cũng chính là cả cái cửu u thế giới tà ma kỳ thật đều là thụ béo cầu đại lão điều hành. Béo cầu đại lão sẽ không chịu hoán tiểu đệ quần ẩu hắn A, suy nghĩ cùng một chỗ thời điểm. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, đột nhiên thắng gấp, tốt mất linh xấu linh, chỉ thấy tại tiên toa phía trước có mấy cái cánh cửa không gian mở ra. Béo cầu đại lão tiểu hào mang theo 6 cái. Cửu phẩm tà ma, lần nữa đăng tràng, bá, tống, béo cầu đại lão trong giọng nói hàn ý, khiến cho người run lẩy bẩy. Béo cầu đại lão trực tiếp sử dụng bói toán thủ pháp tính ra Tống Thư Hàng muốn tiến lên phương hướng, trực tiếp phía trước đường chắn Tống Thư Hàng. Cửu u chúa tể tự mình lên bói, độ chính xác cao đáng sợ. Thư Hàng, trước mắt đến xem, nếu như ngươi không nắm giữ một cái. Che giấu thiên cơ, pháp thuật hoặc pháp khí, đời này đều trốn không thoát béo cầu đại lão lòng bàn tay. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng cắn răng một cái, đi thừa dịp hạch tâm thế giới không túng trước chạy trước vào trong đó cách chương.